Trọng sinh chi nhất phẩm phu nhân, chương 126, góc truyện audio.com, vừa nghe muốn đại hình hầu hạ, mọi người sắc mặt đều khó coi, người bên ngoài nha môn xem náo nhiệt ngược lại là hưng phấn, thậm chí có người nhỏ giọng nói thầm. Mấy thư sinh văn nhược này, nếu động đại hình, chỉ sợ chịu không được mấy bản tử liền nhận tội. Ngự sử Trung Thừa ngồi ở bên phải đề nghị nói, Dung đại nhân, nếu muốn biết bài thi có phải là do chính bọn họ viết hay không, để cho bọn họ mỗi người viết ra một lần là được, viết xong lại hỏi bọn họ vài vấn đề là đủ. Tả Thiệu Khanh ngẩng đầu liếc nhìn vị ngự sử Trung Thừa này, chỉ cảm thấy lão đầu tóc râu ria đều trắng bệch này rất thông minh, chính mình viết ra bài thi rất khó làm ra một chữ cũng không sai lệch, ngược lại là người ăn gian, nhất định là có thể đọc lao lao. Hơn nữa chỉ cần cầm bài thi hỏi mấy vấn đề sâu sắc là quan điểm của mình hay là sao chép vừa hỏi liền biết. Đại lý Tự Khanh bên tay trái hừ lạnh một tiếng, theo bổn quan, vẫn là phái người đi dò tra ngọn nguồn của mấy học sinh này, xem trước khi thi bọn họ tiếp xúc qua người nào, hoàng thượng cũng đang chờ, làm sao có thời gian ở chỗ này tốn thời gian. Thượng thư biết rõ hai người này vẫn luôn bất hòa, đánh thái cực nói. Hai vị đều nói có lý, hai việc này ngược lại có thể đồng thời tiến hành, người tới, đưa giấy bút cho bọn họ, lại phái mấy người đi thăm dò. Tả Thiệu Khanh khóe mắt liếc qua thanh niên vẫn luôn không có động tĩnh kia một lát, vung lên vạt áo ngồi trên mặt đất, sau đó liền bắt đầu viết, những người còn lại học theo, cũng đều không rên một tiếng mà ngồi xuống. Đợi mọi người viết xong đã là chuyện của nửa canh giờ sau, Tả Thiệu Khanh vỗ vạt áo đứng lên, chân có chút chập choạng, lưng lại vẫn thẳng tắp. Tuy trong lòng y không bình tĩnh như mặt ngoài, nhưng cũng không sợ bất luận kẻ nào thẩm tra bài thi của y thế nhưng là thật sự do mình viết tuyệt đối không có sao chép. Y hiện tại để ý chính là, người tố cáo y kia rốt cuộc là cầm ra chứng cứ gì. Một phen gặn hỏi, Tả Thiệu Khanh và Hạ Chi Trừng đều thuận lợi vượt qua kiểm tra, Trương Hạo kia ấp úng cả buổi, giải thích bài thi vấn đáp đọc lung tung lộn xộn. Đại lý Tự Khanh trước tiên làm khó dễ. Người tới áp kẻ này xuống, đợi những người còn lại tìm đủ vật chứng bằng chứng lại thẩm vấn. Ánh mắt hình bộ thượng thư dạo qua trên người Tả Thiệu Khanh và Hạ Chi Trừng một vòng, thở dài nói. Tả Hội Nguyên, bổn quan từng có nghe về ngươi, ngươi tuổi còn trẻ tài văn chương nổi bật, dù lần này không đậu được cao trung lần sau còn có cơ hội, cần gì chứ? Tả Thiệu Khanh ánh mắt sáng quắc nhìn thẳng thắn hỏi. Không biết lời đó của đại nhân là có ý gì? Bản thân học sinh ngay thẳng không sợ bóng nghiêng, tự hỏi không thẹn với lương tâm. Chí nhớ đời trước thế nhưng là ông trời ban cho y tuyệt đối không coi là ăn gian. Ngươi còn dám nói xạo, chứng cứ vô cùng xác thực, ngươi giải thích những thứ này thế nào? Hình bộ thượng thư trên tay giơ lên giấy viết bản thảo, sắc mặt không dễ nhìn như vừa rồi. Tả Thiệu Khanh tim siết chặt hành lễ hỏi, có thể để cho học sinh xem một chút, hình bộ thượng thư còn chưa lên tiếng, đại lý Tự Khanh trước hừ một tiếng nói. Vật chứng trọng yếu như thế, sao có thể đơn giản bày ra cho người? Lỡ như bị ngươi hủy chẳng phải là mất vật chứng? Tả Thiệu Khanh vụng trộm oán thầm lão nhân này một câu. Học sinh như thế nào sẽ làm ra chuyện giấu đầu hở đuôi đến thế? Hình bộ thượng, góc truyện audio.com, thư suy nghĩ một lát lại để cho nha dịch cầm trang giấy cho Tả Thiệu Khanh xem, lại không cho phép y đụng chạm, đợi Tả Thiệu Khanh xem qua, hắn ta mới đen mặt hỏi. Ngươi còn có lời gì muốn nói? Bổn quan đối chứng qua bút tích xác thực là của ngươi không thể nghi ngờ. Tả Thiệu Khanh gật đầu thản nhiên nói. Xác thực là học sinh viết, mỗi học sinh trước khi thi sẽ áp đề, học sinh cũng không ngoại lệ, chỉ là không biết vì sao chỉ có mấy tờ giấy này dâng đến trong tay đại nhân. Sau khi xem hết mấy tờ giấy này, Tả Thiệu Khanh liền biết việc không đơn giản như vậy, trận án làm rối kỳ cương này hoặc là cố ý hướng về phía y, hoặc là chính là có người muốn mượn cơ hội này vu hãm y. Muốn nói có người đào một cái hố lớn như vậy lừa bịp chỉ vì y, Tả Thiệu Khanh là không tin, y không cảm thấy mình có phân lượng nặng như vậy, nếu như là thứ hai, người thứ nhất y nghĩ đến chính là Tả Thiệu Yến. Y sau khi sống lại vẫn luôn rất cẩn thận, đồ vật từng viết không có tác dụng đều thiêu hủy, chỉ có mấy quyển sách thi cho rằng không tệ được đặt ở thư phòng, ngoại trừ người Tả ra, người ngoài làm sao có thể chạm vào thư phòng của y lấy ra những thứ này. Học sinh xác thực có viết qua mấy quyển sách luận về dân sinh, không chỉ có cái này, còn có một vài sách luận thống trị đường sông, sách luận phòng và chữa trị sô tai họa, học sinh đều đặt cùng một chỗ, không rõ vì sao vị huynh đài này chỉ lấy mấy tờ này. Còn may lúc trước phần đáp án của Tưởng Hằng Châu y viết xong liền kịp thời xử lý, nếu không từ trong thư phòng của y lấy ra bài thi giống Tưởng Hằng Châu, vậy càng nói không rõ. Tả Thiệu Khanh ánh mắt sắc bén bắn về phía bị cáo kia, y đã nhận định, người này chỉ là đao người khác tìm đến mà thôi, cũng không biết hắn ta là được chỗ tốt gì mới bằng lòng làm như vậy. Người nọ sắc mặt cứng đờ, chắp tay nói, cái này, học sinh chỉ là ngẫu nhiên nhận được mấy trang bản thảo này. Tả Thiệu Khanh suy cười một tiếng. Vậy huynh đài lại là như thế nào, vừa thấy mấy tờ giấy này liền biết là ta. Phía trên cũng không có tên ta. Hình bộ thượng thư mở ra, phía trên xác thực không có ký tên, nếu không phải từng đối chiếu với bài thi của Tả Thiệu Khanh, hắn ta trước đó cũng không biết này là Tả Thiệu Khanh viết. Nếu lời Tả Thiệu Khanh là thật sự, vậy chỉ có thể nói y vận may tốt, áp đề đùng, mỗi lần khoa cử người áp đề chúng cũng không ít, này cũng không thể trở thành căn cứ chính xác ăn gian. Ánh mắt của hắn ta trầm xuống, cảm thấy việc này thấy như thế nào cũng kỳ quặc. Mấy tờ bản thảo ngươi từ chỗ nào có được? Người nọ ngây ngốc một chút, sau đó khẳng định trả lời. Là học sinh nhặt được, học sinh tại ngày yết bảng nhìn thấy qua tác phẩm xuất sắc của Tả Hội Nguyên, nhìn thấy bút tích của y mới phát hiện cùng mấy tờ giấy học sinh nhặt được giống nhau, lúc này mới sinh lòng nghi hoặc. Bài thi thi hội ba người đứng đầu tại ngày yết bảng cùng ngày sẽ dán ra, biểu thị công chính, người này sẽ nhìn thấy cũng không kỳ quái. Thư sinh kia thấy hình bộ thượng thư vẻ mặt thả lỏng, nói tiếp. Học sinh cho rằng Tả Hội Nguyên có lẽ sợ phiền phức sự việc bại lộ, bởi vậy vứt bỏ mấy bảo thảo liên quan, về phần những thứ khác không ném, có thể là trột dạ. Tả Thiệu Khanh bị nhận định trột dạ vô tội liếc nhìn hắn ta, quả quyết phát hiện thư sinh này cùng Trương Hạo vừa rồi không phải một cấp bậc, khó trách có thể bị người thu mua làm đao sai. Góc truyện audio.com khiến hắn ta lời nói này nói rất không xác định, hoàn toàn là giọng điệu phỏng đoán phân tích, ngược lại như vậy dễ dàng khiến người khác tin, nếu như hắn ta thề son sắt ngược lại khiến cho người ta hoài nghi. Huynh đài lời ấy sai rồi, nếu là sợ phiền phức sự việc bại lộ, vãn sinh nên đốt nó đi mới đúng, như thế nào tùy ý vứt bỏ còn bị huynh đài nhặt được. Cái này vãn sinh liền không thể biết được, có lẽ là hạ nhân làm việc không tốt, có lẽ là ngươi nhất thời bối rối làm mất, ai biết được. Tả Thiệu Khanh tức nghiến răng. Huynh đài thực biết nói giỡn, ta còn có thể ôm nó trong người chạy khắp thành sao? Học sinh kia lập tức không nói, chỉ là khí định thanh nhàn đứng đấy, giống như cho rằng tất thảy lý do thoát thác của Tả Thiệu Khanh đều là đang nói xạo. Tả Thiệu Khanh con ngươi đảo một vòng, hướng vị trí ở giữa vái. Đại nhân, học sinh có thể chứng minh trong sạch của mình. Nói, hình bộ thượng thư không quá lạc quan gật đầu. Xin hỏi đại nhân, đề thi hội là lúc nào định ra? 5 ngày trước thi hội hoàng thượng sẽ viết đề thi, viết niêm phong xong sẽ giao cho lễ bộ thượng thư, về sau giao cho quan chủ khảo bảo quản. Tả Thiệu Khanh thở ra một hơi. Học sinh tại tháng 8 trước thi hội từng cùng bạn tốt trao đổi, nói rõ thi hội 8 phần có quan hệ với dân sinh, đại nhân không phiền nếu mời bạn tốt của học sinh đến hỏi một chút chứ. Nếu là bạn tốt vậy hắn tự nhiên là hướng về phía ngươi, hắn nói như thế nào có thể tần. Đại lý tự khanh kéo lên tròng mắt hỏi. Vậy không biết hình bộ có hiểu rõ người của mình hay không? Thời gian học sinh viết mấy bài văn này 10 ngày không ngắn, khẳng định không chỉ 5 ngày. Trong vòng 1 tháng viết lại văn chương khác biệt không lớn lắm. Cân Tiểu Ly trông lòng hình bộ thượng thư đã chậm rãi nghiêng, Tả Thiệu Khanh có lý lẽ chẳng sợ nói ra những lý do này, nói rõ trong lòng không có quỷ. Vậy Tả Thiệu Khanh vắt hết óc còn muốn tìm ra chứng cứ cho mình, chợt nghe thấy đám người sau lưng bắt đầu chuyển động. Tất cả mọi người không ý thức nhìn về phía sau, vốn là đám người bên ngoài công đường chật như nêm cối tự động thối lui qua hai bên, xuất hiện một đường ở giữa, sau đó một dáng người cao ngất bỗng nhiên nhảy vào trong mắt mọi người. Người tới tư thế oai hùng bừng bừng, áo giáp mềm màu bạc bao toàn thân, trực tiếp đi vào, hắn không đội mũ sắt khiến cho người liếc mắt liền thấy được gương mặt tuấn lãng. Lục công gia, ba vị trọng thần vốn ngồi ngay ngắn trên công đường đồng loạt đứng lên, đồng thời đi về phía Lục Tranh. Tả Thiệu Khanh mở to hai mắt trong nháy mắt cảm thấy mình hoa mắt, y vẫn là lần đầu nhìn thấy bộ dáng mặc áo giáp của Lục Tranh, hình tượng cao lớn mạnh mẽ kia gõ ở trong lòng, kích thích một mảnh hoa sóng. Cùng với Lục Tranh từng bước một đến gần, mọi người ngửi thấy mùi máu tươi, lúc này mới chú ý tới, trên áo giáp bạc mềm mỏng của Lục công gia nhiễm một chút máu tươi, lộ ra ngũ quan góc cạnh rõ ràng của hắn đặc biệt làm cho người ta sợ hãi. Các phó tướng theo sau vào cực kỳ có ánh mắt đặt một cái ghế ở vị trí ngang hàng với cao đường, sau đó thẳng tắp đứng ở một bên. Mọi người ngừng thở chỉ nghe thấy tiếng áo giáp mềm mỏng cùng vỏ kiếm ma sát két xoẹt có quy củ truyền vào tai mọi người. Hình bộ thượng thư trước tiên kịp phản ứng, Lục công gia tới đây là, hắn ta quét mắt nhìn học sinh đứng ở bên dưới cao đường một lần. Góc truyện audio.com, chẳng lẽ ở đây có nhân vật gì trọng yếu? Lục Tranh đi đến vị trí ngồi xuống, nhìn không chớp mắt trầm giọng nói 2 chữ. Tiếp tục, cách chương.